Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, cấm địa ôn nhu, chương 237, cấm địa ôn nhu, cấm địa bên trong, Lâm Phong lôi kéo Mộng Tình, mãnh liệt hàn ý trong nháy mắt theo cánh tay của hắn lan tràn mà lên. Chỉ trong chốc lát, Lâm Phong cánh tay bị phụ lên một tầng hàn băng. Liền ngay cả hắn toàn bộ thân thể đều che một tầng xương tuyết. HP, nhìn này toàn ra toàn văn xem. Lạnh quá, ngoặc kép, Lâm Phong dùng mình một cái. Giờ khắc này Mộng Tình trên người hàn ý quá mãnh liệt. Mặc dù lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, chỉ là chạm tới sự lạnh lẽo này, liền dường như muốn bị đông cứng đóng băng lại. Chuyển qua con ngươi, Lâm Phong nhìn Mộng Tình, có nổi giận nói, chuyện gì xảy ra, ngoặc kép, không có chuyện gì. Mộng Tình nhìn Lâm Phong một chút, lập tức nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trong ánh mắt có dị dạng vẻ tránh qua. Ta không phải là cùng ngươi đã nói áp chế không nổi hàn ý liền đến tìm ta. Ngươi vừa nãy vì sao còn xoay người rời đi? Lâm Phong rất không cao hứng. Hắn biết sự lạnh lẽo này lợi hại. Lần trước Mộng Tình thừa nhận thống khổ hắn tận mắt nhìn thấy. Lần này hàn ý phóng thích không chút nào tất lần trước yếu. Mộng Tình biết rõ hắn có biện pháp, lại vẫn xoay người rời đi. Điều này làm cho Lâm Phong làm sao không tức giận. Mộng Tình ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, càng tránh qua một tia quyến rũ mê người vẻ. Bất quá lập tức hắn lại sẽ đầu hạ thấp, phảng phất làm sai sự nữ hài, không dám nhìn thẳng Lâm Phong con mắt. Lâm Phong đối với Mộng Tình trầm mặc cũng rất bất đắc dĩ. Cảm nhận được thân thể nàng ở nhẹ nhàng run rẩy, cũng không đành lòng nói cái gì nữa. Ta này liền giúp ngươi nuốt chửng sự lạnh lẽo này. Dứt lời, Lâm Phong tâm thần hơi động. Vài tiếng thương long cơn giận khiếu truyền ra. Kinh thiên động địa, thiên phệ vũ hồn xuất hiện. Sáu con to lớn đầu giữ tợn uy nghiêm. Con mắt nhìn chằm chằm Mộng Tình. Thấy cảnh này Mộng Tình sửng sốt một chút. Thay đổi, lần trước nàng nhìn thấy Lâm Phong vũ hồn còn cũng không phải là sáu con. Hơn nữa cũng không có bây giờ khổng lồ uy vũ. Lâm Phong vũ hồn phát sinh biến dị, xem ra đúng là hắn. Mộng Tình thầm nghĩ trong lòng, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, tuyệt đối không có sai rồi. Lâm Phong vũ hồn là kinh khủng kia yêu thú. Hét dài một tiếng, sáu con đầu mở ra miệng rộng, lập tức bỗng nhiên hút một cái. Nhất thời, Mộng Tình trên người hàn ý hóa thành từng luồng màu trắng sương mù. Không ngừng hướng về tấm kia mở miệng rộng trong tung bay đi. Lúc này Lâm Phong đứng ở đó. Sau lưng là khổng lồ yêu thú hư ảnh. Trên đỉnh đầu sáu con đầu phảng phất là sáu con yêu xà giống như. Không ngừng di động, cực kỳ chấn động. Sau đó không cho lại có thêm tình huống như thế. Có nghe hay không? Lâm Phong trừng Mộng Tình một chút, như trước có vẻ hơi không thích. Nói, Mộng Tình lại nhẹ nhàng gật gật đầu, đầu hơi hạ thấp xuống. Trên người hàn ý dần dần bị thôn phệ yếu bớt. Nhìn thấy Mộng Tình dáng dấp, Lâm Phong cảm giác hơi có chút đau lòng. Nữ nhân này, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Từ Hắc Phong lĩnh đi ra sau, Mộng Tình liền vẫn theo chính mình. Người cũng chỉ có như thế một người thân. Từ khi hắn ngàn dặm truy tập, rời đi Mộng Tình sau, mất tích lâu như vậy, làm khó dễ người đi, lại vẫn có thể tìm tới nơi này. Cũng dưới cơn nóng giận tàn sát tử phủ người, khoảng thời gian này tới nay, người e sợ không có thiếu chịu tội. Nhưng khi người thật vất vả nhìn thấy chính mình thời điểm, phát hiện mình cùng Đoàn Hân Diệp ở một khối. Hơn nữa, Đoàn Hân Diệp vẫn là ăn mặc y phục của chính mình. Làm sao có thể hài lòng nổi đến? Tuy rằng người không có biểu hiện ra bất kỳ dị dạng. Nhưng thiên nhân hợp nhất cảnh giới Lâm Phong, rõ ràng bắt lấy mỗi một chi tiết nhỏ. Ở xoay người rời đi một sát na kia, Mộng Tình thân thể rõ ràng nhẹ nhàng run rẩy hạ, con người cũng gợn sóng trong nháy mắt. Này gái ngố, nếu đều như thế quan tâm, nhưng vẫn là như vậy lạnh. Trong lòng sinh ra từng tia thương tiếc tâm ý. Lâm Phong bước chân hướng phía trước bước ra, thân thể hầu như dán vào Mộng Tình. Điều này làm cho cúi đầu Mộng Tình thân thể nhẹ nhàng run lên. Cái kia cực kỳ mãnh liệt hàn ý không có làm cho nàng run rẩy. Nhưng Lâm Phong này một bước nhỏ, lại làm cho thân thể nàng nhẹ nhàng run rẩy hạ. Không có chút rung động nào, tâm càng sinh ra từng tia căng thẳng cảm giác. Lập tức, Mộng Tình liền cảm thấy cơ thể hơi nghiêng về phía trước hạ. Một đôi mạnh mẽ bàn tay lớn đưa nàng băng hàn thân thể ôm lấy. Ôm rút chặt, để bị hàn khí tập kích người cảm giác chẳng phải lạnh. Cảm giác có một luồng ấm áp ở trong lòng bay lên phi thường thư ký toàn văn xem. Ánh mắt nhìn về phía trước có hiếu ngốc. Lập tức Mộng Tình cái kia cực nhỏ gợn sóng con người lấp lóe hà. Lập lòe từng tia dị dạng. Gái ngố, không ngươi biết như ngươi vậy, ta cũng sẽ cùng ngươi như thế đau không? Ngoặc kép, Lâm Phong âm thanh chậm rãi truyền ra. Âm thanh rất nhu, phi thường ôn hòa, chân thành, phát ra từ đáy lòng. Nhìn thấy Mộng Tình bị hàn khí ăn mòn, thụ hàn tức giận dằn vặt, trái tim của hắn cũng sẽ thống. Làm người hai đời hắn, lần thứ nhất quay về một người phụ nữ biểu lộ ra chính mình yêu thương. Rất thật, rất thuần. Mộng Tình nghe được này ôn nhu lời nói, thân thể của nàng cũng khẽ run hạ. Lập tức trong con người dĩ nhiên lộ ra một vệt chưa bao giờ có nụ cười. Nhu tình như nước, nghiêng nước nghiêng thành, thân thể chật hạ, Mộng Tình đầu hơi thả xuống, yên tĩnh đặt ở Lâm Phong bả vai. Mộng Tình tay ở Lâm Phong sau lưng, thân ở cái kia, treo ở không trung, có chút không biết làm sao. Rốt cục, cặp kia tay nhỏ, chậm rãi hướng về Lâm Phong phía sau lưng tới gần. Nhẹ nhàng đặt ở Lâm Phong trên lưng, cảm nhận được cái kia nhẹ nhàng xúc giác, Lâm Phong nở nụ cười, cười đến rất hàm, tay của hắn cũng hơi dùng sức, nhấn trụ Mộng Tình đầu, đưa nàng đầu nhấn ở bả vai của chính mình. Nguyên lai, luyến ái cảm giác là như vậy, rất ngọt ngào, đến từ đáy lòng vui tươi, cùng với ấm áp, Mộng Tình yên tĩnh tựa ở Lâm Phong trên người. Đầu gối lên Lâm Phong bả vai, ánh mắt nhìn về phía trước, trong mắt mỉm cười, cười, cười, ở người cái kia tuyệt mỹ trong con ngươi, lại có một giọt nước mắt, theo gò má chậm rãi đi xuống nhỏ xuống, phát sinh tí tách nhỏ bé tiếng vang, hai con mắt của nàng, cũng hơi có chút ướt át, ai có thể biết, ở Lâm Phong mất tích những ngày gần đây. Trái tim của nàng có bao nhiêu lo lắng, người không thì không khác đạp mã bôn ba. Tìm hiểu Lâm Phong tin tức, rốt cục, người tìm tới, người dùng tốc độ nhanh nhất cảm thấy Tử Kim Sơn Thượng. Không ngủ không ngớt, nhưng mà đạt được tin tức xác thực, Lâm Phong, chết rồi, một khắc đó, ai có thể biết người giọt kia nước mắt có cỡ nào tuyệt vọng. Trái tim của nàng lại có bao nhiêu sao thống, lòng như cho nguội, chỉ có một ý nghĩ, giết, giết Tử Phủ lão tổ, giết Tử Phủ tất cả mọi người. Ai nói chỉ có nam nhân có thể giận dữ vì là hồng nhan, rút kiếm nhuốm máu, nữ nhân vì người yêu, dưới cơn nóng giận, xương lãnh trường thiên, vạn dặm đóng băng. Cũng may, Lâm Phong còn sống sót, bất quá hắn nhưng cùng với nữ nhân khác, hắn tựa hồ cũng không cần người. Người rất mất mát, người chỉ có thể yên lặng đi trở về, đến xua đuổi trong lòng cái kia cỗ sợ hãi. Cái kia cỗ không biết tên sợ hãi. Theo Lâm Phong bước ra Hắc Phong lĩnh, thời gian cũng không phải quá dài, một năm cũng chưa tới. Nhưng ai lại biết, khoảng thời gian này trải qua, chính là Mộng Tình người toàn bộ. Người chỉ nhớ trước kia là trắng xám, chỉ có một mảnh yêu thú rừng rậm. Lâm Phong đã là người trong cuộc sống một phần, không thể thiếu một phần, cũng còn tốt, này cỗ sợ hãi cũng không có kéo dài quá lâu. Lâm Phong hét lại người, đưa nàng kéo vào nơi này, lại ủng người nhập hoài. Nàng lúc này mới rõ ràng tình cảm của chính mình có cỡ nào mãnh liệt. Kế tục ở bên trong tâm cảm tình bạo phát, hóa thành một giọt óng ánh nước mắt nhỏ. Là như vậy óng ánh. Hai người liền như thế ôm nhau cùng nhau, lặng lặng hưởng thụ thời khắc này ấm áp. Quá một lúc lâu, hàn ý đã triệt để tiêu tan. Lâm Phong phía sau vũ hồn cũng đã biến mất, nhưng bọn họ càng như trước không có tách ra. Một lúc lâu, vẫn là mộng tình thân thể động hạ. Lập tức Lâm Phong mới buông tay ra, nhìn mộng tình cái kia tuyệt mỹ dung nhan, lộ ra một tấm hàm hậu khuôn mặt tươi cười. Nhưng mà mộng tình tựa hồ cũng không thế nào cho hắn mặt mũi. Lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, lập tức xoay người hướng về cấm địa đi ra ngoài. Lâm Phong ngẩn người, cộc lốc sờ sờ đầu, có chút mơ hồ, lập tức nhấc chân lên đuổi về phía trước. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.